Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 568, Bí Cảnh. Theo Dương Phong mệnh lệnh hạ đạt, từng cái không người máy bay chiến đấu từ bong tàu bên trên bay lên, xông thẳng bầu trời, tỷ lệ trước tiến vào đến phía trước hải vực, tại trong tầng mây xoay quanh chưa chắc vô số phi cầm. Từ trong tầng mây thoát ra, hướng từng cái không người máy bay chiến đấu phát động công kích. Đối mặt xông tới mặt vô số phi cầm, từng cái không người máy bay chiến đấu, tại từng chiếc chiến hạm phòng chỉ huy thao túng nhân viên thao túng phía dưới, nhào nhào khởi động công kích hệ thống, từng đạo thô chuyển năng lực cột sáng, từ từng cái không người trong chiến đấu cơ bắn ra, lập tức phá toái hư không, hướng về từng cái phi cầm trên người oanh kích mà đi. Oanh, oanh, oanh, từng tiếng kịch liệt tiếng nổ ở trên bầu trời vang lên. Bay ở hàng trước từng cái phi cầm, bị từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng tập trung, nổ tung lên, hóa thành vô số huyết vũ, hướng về trong biển rộng rơi mà đi. Chỉ là trên bầu trời phi cầm số lượng nhiều lắm, không người máy bay chiến đấu công kích, mặc dù xử lý đại lượng phi cầm, nhưng càng nhiều phi cầm lại phát ra từng tiếng phẫn nộ kêu to thanh âm, ra sức huy động cánh, hướng về không người máy bay chiến đấu vị trí công kích mà đi, đem từng cái không người sức chiến đấu phá hủy, khiến cho hóa thành từng đoàn vô cùng nóng hỏa diễm. Trên không trung thỏa thích thiêu đốt, tung xuống vô số sắt thép mảnh vỡ, tại không người máy bay chiến đấu cùng trên bầu trời thành đàn phi cầm bày ra kịch chiến thời điểm. Từng chiếc chiến hạm nhanh chóng tiến vào phía trước hải vực. Từng tòa năng lượng to lớn pháo, duỗi thẳng thật dài họng pháo, yên tĩnh cùng đợi hải thú cùng phi cầm công kích, dành cho hắn lấy đả kích nặng nề. Từng người chiến sĩ tinh nhuệ thì nắm chặt trong tay dương khí, đứng tại bong tàu bên trên, tùy thì chuẩn bị trực diện lao xuống phi cầm. Theo từng chiếc chiến hạm tiến vào phía trước trong vùng biển, sửa sang phiến hải vực đều sôi trào lên, từng cái hải thú từ đáy biển nổi lên mặt nước, phát ra từng tiếng phẫn nộ gầm rú, nổi điên giống như hướng từng chiếc chiến hạm công kích mà đi, chuẩn bị sẽ tiến vào chính mình lãnh địa chiến hạm toàn bộ đắm. Đối mặt công kích mà đến hải thú, từng chiếc chiến hạm bên trên cự hình năng lượng pháo, tại pháo thủ thao túng phía dưới, phát ra từng tiếng kịch liệt tiếng oanh minh, từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng, mang theo vô tận năng lực, lập tức phá toái hư không, hung hăng đụng vào từng cái hải thú trên người nổ tung lên, trực tiếp đem từng cái hải thú nổ thành vô số mảnh vỡ, tung xuống vô số máu thịt vụn. Bởi vì chiến hạm số lượng vô cùng khổng lồ, sắp xếp lại tương đối chỉnh tề, năng lượng pháo số lượng càng là một cái con số kinh người, lại từng lượt công kích, bởi vậy năng lượng pháo kịch liệt tiếng oanh minh không ngừng, tráng kiện năng lực cột sáng nối liền không dứt hướng về phía trước hải thú trong đám oanh kích mà đi, đem từng cái hải thú vô tình đánh nát, hóa thành vô số máu thịt vụn, nhuộm đỏ một mảnh nước biển, khiến cho không còn cách nào tới gần đến chiến hạm phụ cận, càng không cách nào đối chiến hạm tạo thành bất kỳ thương tổn. Đứng tại hải vương hạm bong tàu bên trên Dương Phong, nhìn thấy phe mình chiến hạm thuận lợi hướng về phía trước đột tiến, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, nhẹ nhàng vung động trong tay huyền thiên phi kiếm, nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một nói tia chớp màu trắng, xông thẳng tới chân trời, hướng lên bầu trời bên trong phi cầm trong đám kích bắn đi. Dương Phong vô cùng tinh tường, trong hải dương hải thú, tại chiến hạm hung mãnh hỏa lực phía dưới, căn bản không có phản kháng chỗ trống, chỉ có thể trở thành một đống thịt nát, mà trên bầu trời cùng không người máy bay chiến đấu kịch chiến phi cầm mới là hạm đội đại địch. mới có thể cho hạm đội nhân viên tạo thành đại quy mô thương tổn. Vì giảm bớt hạm đội nhân viên thiệt hại, Dương Phong dự định tự mình thanh không trên bầu trời phi cầm. Vì hạm đội hộ giá hộ tống, Vạn Kiếm Quyết bay vào đến phi cầm trong đám Dương Phong. Thể nội thật tức giận tốc độ vận chuyển, nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay huyền thiên bay vung vẩy mà ra, từng đạo ẩn chứa khủng bố lực sát thương kiếm mang từ trong bắn ra, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, hướng lên bầu trời bên trong phi cầm chém xuống mà đi. Lập tức, chỉ thấy được từng cái phi cầm bị lăng lệ kiếm mang chém trúng, phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, còn như mưa rơi đồng dạng hướng về mặt biển bên trên rơi xuống mà đi. Bầu trời vì đó một thanh. Không lâu sau đó, tại Dương Phong và số lượng khổng lồ không người máy bay chiến đấu toàn lực công kích phía dưới, từng cái phi cầm hóa thành một mảnh huyết nhục, từ trên bầu trời vãi xuống đến, rơi vào đến trong biển rộng, nhuộm đỏ một mảnh nước biển, nguyên bản bị phi cầm bao trùm che chắn bầu trời, lần nữa lộ ra ánh trăng trong sáng cùng mảng lớn không gian. Cùng lúc đó, không có phi cầm ngăn cản Viễn Dương hạm đội, tại cường đại hỏa lực lực lượng phía dưới, đem từng cái cản đường hải thú vô tình phá hủy, nhanh chóng hướng về cự hình hòn đảo phương hướng đột tiến mà đi. Nhìn đến thời gian không sai biệt lắm, Dương Phong thôi động thể nội dồi dào thật tức giận, vung động trong tay huyền thiên phi kiếm, thi triển ra lăng lệ kiếm pháp, đem chung quanh phi cầm vô tình đánh giết, chớp động thân hình, hướng về hải vương hạm phía trên hạ xuống mà đi. Cùng lúc đó, từng cái không người máy bay chiến đấu, cũng tại từng người thao túng nhân viên thao túng phía dưới, bắt đầu hướng về chiến hạm bong tàu bên trên hạ xuống mà tới. Theo Dương Phong cùng không người máy bay chiến đấu rút lui, mất đi mục tiêu phi cầm, lập tức đưa ánh mắt về phía Viễn Dương hạm đội phía trên, nhào nhào phát ra một tiếng phẫn nộ gáy gọi thanh âm, huy động cánh, hướng về biển cả bên trên chiến hạm lao xuống mà đi. Đối mặt từ trên bầu trời lao xuống mà đến phi cầm, Viễn Dương hạm đội tất cả chiến hạm đều đã sớm chuẩn bị, nhào nhào đem ẩn núp pháo cao xạ. Đối với ở trên bầu trời lao xuống phi cầm, theo từng tiếng kịch liệt tiếng oanh minh, từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng, từ nguyên một đám pháo cao xạ thật dài pháo trong khu vực quản lý bắn ra, hung hăng rơi vào từng cái phi cầm trên người nổ tung lên, làm cho từng cái phi cầm hóa thành một mảnh máu thịt vụn, phiêu phiêu sái sái từ trên bầu trời rơi xuống, tại từng tiếng kịch liệt đại pháo tiếng oanh minh bên trong. Khổng lồ hải vương hạm, theo gió vượt sóng, tốc độ cao nhất hướng về cự hình hòn đảo vị trí mau chóng đuổi theo. Làm xông lên phía trước nhất chiến hạm, tiến vào cự hình hòn đảo phạm vi trăm dặm bên trong. Mặt biển đột nhiên nổi lên điểm điểm gợn sóng, biến mất trong tầm mắt của mọi người. Ngay sau đó, từng chiếc chiến hạm trước tiên sau tiến nhập đến cự hình hòn đảo phạm vi trăm dặm bên trong, theo điểm điểm gợn sóng biến mất đang sôi trào trong biển rộng. Trong chốc lát, khổng lồ Viễn Dương hạm đội liền toàn bộ biến mất đang sôi trào mặt biển bên trên, xa vào đến trạng thái điên cuồng. Hải thú cùng phi cầm cũng chậm chậm thanh tỉnh lại, phát ra từng tiếng rên rỉ thanh âm, lẻn vào đáy biển hoặc bay vào tầng mây nơi sâu xa. Trong chớp mắt, nguyên bản ồn ào náo động sôi trào mặt biển lần nữa khôi phục đến gió êm sóng lặng trạng thái, chỉ để lại vô số máu thịt vụn, kể rõ vừa rồi phát sinh kịch chiến. Đây cũng là một cái bí cảnh không gian. Tiến vào một mảnh mới tinh hải vực đằng sau, Dương Phong một khuôn mặt sợ hãi lẫn vui mừng nói ra. Hắn không nghĩ tới cái này thần bí hải vực vậy mà ẩn núp một cái bí cảnh không gian. Cái này khiến hắn mừng rỡ không thôi, trong mắt chớp động lên vẻ hưng phấn. Tại Dương Phong hưng phấn thời điểm, khổng lồ viễn dương hạm đội bắt đầu chậm rãi hướng về cự hình hòn đảo vị trí chạy tới. Rất nhanh, khổng lồ viễn dương hạm đội là xong chạy đến cự hình hòn đảo bên ngoài mấy chục dặm ngừng lại. Thiếu chủ, phía trước liền muốn đi vào đến biển cạn vực. Chúng ta phải chăng tiếp tục đi tới? Một tên hộ vệ tinh nhuệ nhanh chóng chạy đến Dương Phong trước người. Lớn tiếng xin chỉ thị. Phái ra tìm kiếm tiểu đội. Tìm kiếm tự nhiên bến cảng cập bến. Nếu như tìm không thấy tự nhiên bến cảng, tìm ra thích hợp xây dựng cảng khẩu biển sâu vịnh. Chính chúng ta xây dựng một cái bến cảng. Nghe được hộ vệ tinh nhuệ lời nói, Dương Phong không chút nghĩ ngợi hạ lệnh. Nếu tới gần đến cự hình hòn đảo, đương nhiên muốn tại bên trên hòn đảo hào hào lùng tìm một phen. Mà tại bên trên hòn đảo tiền đề, nhất định phải có một cái bến cảng đặt hạm đội. Không phải vậy bọn họ căn bản không có biện pháp an tâm đăng nhập tìm kiếm. Vâng, thiếu chủ, nghe được Dương Phong mệnh lệnh, tên kia hộ vệ tinh nhuệ lập tức lớn tiếng đáp lại nói. Nói xong, hộ vệ tinh nhuệ liền nhanh chóng rời đi, truyền đạt Dương Phong mệnh lệnh. Theo Dương Phong mệnh lệnh hạ đạt, hơn 10 cái hạm đội bỏ túi, nhanh chóng thoát ly đội ngũ, dọc theo không giống đường thuyền, tìm kiếm cự hình hòn đảo phụ cận tự nhiên bến cảng đi. Sau 3 tiếng, từng cái tìm kiếm tiểu đội nhau nhau trở về tới riêng phần mình đội ngũ, cũng đem hắn tìm kiếm kết quả hồi báo cho Dương Phong. Hòn đảo phụ cận hết thảy phát hiện 3 cái tự nhiên bến cảng. Trong đó lớn nhất tự nhiên bến cảng có thể dung nạp toàn bộ hạm đội, nằm ở phía tây nam ở ngoài ngàn dặm một cái bên dưới vách núi Phương. Nhận được hồi báo Dương Phong, không có chút nào do dự, lập tức hạ lệnh hạm đội xuất phát, hướng về lớn nhất tự nhiên bến cảng hành xử mà đi. Không lâu sau đó, khổng lồ viễn dương hạm đội chậm rãi lái vào đến một cái cực lớn hình cung dưới vách núi Phương. Ngẩng đầu nhìn một cái cao to vài trăm mét hình cung vách núi, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, hướng về phía sau lưng một tên sĩ quan phụ tá hạ lệnh. Ở đây xây dựng một tòa nước bên trên cứ điểm, làm cho chúng ta tại tòa hòn đảo này cứ điểm. Vâng, thiếu chủ, nghe được Dương Phong mệnh lệnh, sau người cái kia tên sĩ quan phụ tá lập tức lớn tiếng đáp, cũng nhanh chóng rời đi, truyền đến Dương Phong mệnh lệnh, ra lệnh đằng sau, Dương Phong liền triệu tập hơn 10 tên chân khí cảnh võ giả, cùng Lục Khải cùng một chỗ cưỡi một chiếc thuyền nhỏ, hướng về cự hình hòn đảo phương hướng hành xử mà đi. Tại kiến tạo Phỉ Thúy Vịnh thời điểm, Dương Phong tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, nuôi dưỡng không ít chân khí cảnh võ giả. Trong đó Lục Cain vì thanh mộc linh thể nguyên nhân, tốc độ tu luyện nhanh nhất, đã trở thành tiên thiên cảnh đệ tam trọng thiên cương khí cảnh võ giả. Sức chiến đấu cực kỳ cường đại, dũng khí cũng lớn hơn rất nhiều. Không giống mạo hiểm giả trước đó lo lắng như vậy. Lúc này đây hành động, Dương Phong dự định rất đơn giản. Dưới tay kiến tạo nước bên trên cứ điểm thời điểm. Chính mình mang theo chân khí cảnh võ giả, thăm dò một chút tình huống chung quanh, nhìn xem có cái gì uy hiếp tồn tại, lấy liền có thể sớm một chút đem uy hiếp giải trừ. Cũng nhìn xem chung quanh có cái gì tài nguyên có thể lợi dụng cùng khai phát. Rất nhanh, Dương Phong một đoàn người liền cưỡi thuyền nhỏ, thuận lợi tới gần đến cự hình hòn đảo bên bờ. Đem thuyền nhỏ tùy ý đặt tại bên bờ, một đoàn người trực tiếp hướng về cự hình hòn đảo nơi sâu xa đi tìm kiếm mà đi. http://www.sop.com.txt 90316/20727282 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.